Sói vương bất bại, chương 266, quà mừng tân hôn, cốt nhục ruột thịt của Tiêu Nhất Thiên. Góc truyện audio.com, thái độ của Đế Hạo và Hoắc Mãng, khiến bà cụ không nhịn được vui mừng. Bản thân người đó không có tội, nhưng vì che giấu bảo vật mà mang tội. Tiêu Nhất Thiên kế thừa huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng điểm này, đủ để mang đến họa sát thân vô tận cho anh. Một nhà, ba người, một người cũng không thoát được. Mà điều bà cụ muốn rất đơn giản, chính là Tiêu Nhất Thiên chết. Tiêu Nhất Thiên không chết, bà cụ ăn ngủ không yên. Nhà họ Tiêu ở kinh thành vĩnh viễn không có ngày bình an. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Tiêu Nhất Thiên. Thái tử điện hạ sáng suốt, trong lúc vui mừng, bà cụ cũng không quên nịnh nọt Đế Hạo, cái miệng xấu xa này, càng khiến nhóm người Đoàn Anh Tú thêm khinh thường. Nhưng, trước mặt Đế Hạo và Hoắc Mãng, bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt xấu xí y hệt bà cụ. Thể hiện lòng trung thành, chúng tôi nguyện phân ưu cho Thái tử điện hạ, nếu Thái tử điện hạ có gì sai bảo, cứ việc dặn dò, nhân tính chính là như vậy. Vì lợi ích bản thân, dưới áp lực tình thế, luôn phải sống thành dáng, vẻ mà mình căm ghét nhất. Đoàn gia chủ, Đế Hạo nhìn về phía Đoàn Anh Tú, nói, chuyến đi đến thành phố Hải Phòng, sẽ do ông dẫn dắt, mang theo mệnh lệnh thái tử, cố gắng đừng để xảy ra sơ sót, nhất định phải đưa Tô Tử Lam và Tô An Nhiên về kinh thành. Sau đó, nhìn về phía gia chủ của các gia tộc khác nói, lần này để Khâm tổn thất, tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Cục diện kinh thành, sẽ thay đổi trong chớp mắt. Binh lực trong Đông Cung, không dễ sử dụng, cho nên, mỗi gia tộc các người chọn ra một tiền bối ám cánh viên mãn. Theo đoàn gia chủ đến thành phố Hải Phòng, lỡ bị mẹ con họ nhìn thấu, dám phản kháng không theo. Cho dù bắt, cũng phải bắt họ về kinh thành. Với Tô An Nhiên, Đế Hạo nhất định phải có được. Vâng, giọng điệu nhóm người Đoàn Anh Tú vang lớn, cúi người nhận lệnh, 7 ngày, để Hạo nói tiếp, 7 ngày sau, chính là đại hôn của vua thú và đế hinh, mẹ con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, coi như là quà tân hôn mà tôi tặng cho vua thú. Trong vòng 7 ngày, tôi muốn nhìn thấy họ, nói rồi, để Hạo lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Đoàn Anh Tú. Đoàn Anh Tú sửng sốt. Nhưng mà, là người đi theo Đế Hạo, gia chủ nhà họ Đoàn, Đoàn Anh Tú cũng xem như lão hồ ly thành tinh, rất nhanh đã hiểu được ý nghĩa ngoài lời nói của Đế Hạo. Gật đầu, xin Thái tử Điện Hạ và vua thú yên tâm, chuyến đi đến thành phố Hải Phòng, chúng tôi nhất định không làm nhục sứ mệnh, tuyệt đối không vượt quá hôn kỳ của vua thú. 7 ngày, thực ra, từ kinh thành đến thành phố Hải Phòng. Cả đi lẫn về, một ngày là đủ, hoàn toàn không cần đến 7 ngày. Nhưng, Đế Hạo lại lấy 7 ngày làm kỳ hạn, rõ ràng muốn nhóm người Đoàn Anh Tú kéo dài thời gian. Dù sao, luyện hóa Tiêu Nhất Thiên cũng được, luyện hóa Tô An Nhiên cũng thế, đều cần dùng đến đỉnh luyện rồng. Nhóm người Đoàn Anh Tú trở về càng sớm, Đế Hạo cũng phải vào Hoàng Thành càng sớm, lấy đỉnh luyện rồng cho Hoắc Mãng mượn. Nhưng, trước khi chưa triệt để lợi dụng Hoắc Mãng tiêu diệt phe phái Đế Khâm, Đế Hạo không hy vọng bản thân bị Hoắc Mãng lợi dụng trước một bước. Tô An Nhiên, Đế Hạo không nỡ nhường cho Hoắc Mãng. Đế Hạo, Hoắc Mãng cũng không ngốc, lập tức nhìn thấu chiêu trò của Đế Hạo. Mắt hổ trừng lớn, dưới cơn tức giận gọi thang tên Đế Hạo. Không chút cung kính, hừ nói, mẹ nó cậu có ý gì? Muốn chơi bổn vương sao? Đối với hoàng chủ đương triều trong hoàng thành, trong lòng, Hoắc Mãng đã mang thù hận, huống hồ là con trai của hoàng chủ, vua thú đừng tức giận, Đế Hạo cười nói, vừa rồi tôi nói rất rõ ràng, mẹ con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, là quà tân hôn tôi tặng cho vua thú, đến khi đó, tôi sẽ, mang hai mẹ con họ và đỉnh luyện rồng. Giao vào tay vua thú nhóm người do Đế Hòe và Đế Thanh dẫn dắt đã mai phục gần. Lúc này, Đông Cung, cho nên đối diện Hoắc Mãng, Đế Hạo vô cùng khí thế, hoàn toàn không sợ hãi. Kết hôn cái giam, Hoắc Mãng lạnh lùng nói. tiện nhân đế hình kia cùng tên tạp chủng tiêu nhất thiên rơi xuống vách đá. Cho dù không bị thằn lằn vảy đen cắn chết, cũng tuyệt đối không dám lộ mặt. Bổn vương kết hôn với ai? Đế Hạo cười đến mức u ám, gương mặt đắc ý giải thích. Lẽ nào vua thú không cảm thấy, ngày đại hôn, nếu đế hình không ra mặt, với chúng ta mà nói, thực ra là, một chuyện cực kỳ tốt sao? Phải biết, hôn ước giữa vua thú và đế hình, là do hoàng chủ ban cho. Thiên, hạ đều biết, đến khi đó, vua thú cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cứ việc mang theo người, đến phủ tử hoàng tử đón dâu, người em trai thứ tư của tôi không giao được đế hình ra. Chính là làm trái thánh lệnh, làm nhục thể diện hoàng gia, dựa vào cái có đó, tôi sẽ dẫn người, danh chính ngôn thuận bao vây phủ của chú ấy, dùng quyền lực thái tử, áp giải hỏi tội chú ấy, chặt đứt tay trái tay phải của đế khâm, khiến đế khâm không còn ngày trở mình. Cuộc chiến đoạt vị, từng bước kinh tâm, anh sống tôi chết, cơ hội tốt như vậy, đế Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng, với lời giải thích của đế Hạo, Hoắc Mãng không hề vừa ý, tức giận mẹ nó cậu muốn lợi dụng bổn vương. Không phải lợi dụng, đế Hạo trầm giọng nói, mà là giao dịch, nói, vua thú hẳn nhớ rõ minh ước giữa chúng ta phải không? Giúp tôi diệt trừ kẻ đối đầu với mình. Ngồi vững vị trí Đông Cung, tôi sẽ giúp anh mượn đỉnh luyện rồng, để anh thuận lợi tiến vào minh cảnh. Bây giờ, là lúc nên thực hiện lời hứa. Đại hôn 7 ngày sau, ban ngày anh giúp tôi tiêu diệt tứ hoàng tử. Buổi tối, tôi giao hai mẹ con Tô Tử Lam và Tô An Nhiên cho anh. Để mẹ con hai người đó thay thế đế hình, làm tròn đêm động phòng của anh, tùy anh chơi thế nào cũng được, có người đẹp bên cạnh. Lại có cơ hội phá cảnh, chẳng phải chuyện vui sao? Không thể không thừa nhận, tâm tư của đế Hạo thâm sâu, hơn nữa cơ trí hơn người. Trước lúc đó, bà cụ kéo Tô Tử Lam và Tô An Nhiên xuống nước. Một lúc sau, đế Hạo đã nghĩ xong làm sao lợi dụng Tô Tử Lam và Tô An Nhiên. Để tính toán bàn cờ của mình, mưu thuật của đế vương, vốn dĩ, xem mọi người là con cờ. Hoắc Mãng và đế Hạo nhìn nhau, uy hiếp nói, mẹ nó tốt nhất là cậu đừng giở trò với bổn vương. Nếu không, bổn vương không ngại chặt đứt đầu cậu, để cậu làm thái tử phân chó. Dám dùng giọng điệu này nói chuyện với đế Hạo, nhìn khắp kinh thành, e rằng trừ hoàng chủ ra, cũng chỉ có một mình Hoắc Mãng. Nói xong, Hoắc Mãng xoay người rời đi, mang theo hai hổ tướng dưới trướng mình. Ra khỏi đại điện tòa nhà chính, nhưng người nhảy lên lưng tê hổ hắc trạch, trong tiếng gầm chói tai của con hổ, rời khỏi Đông Cung Thái Tử, đi về núi Vạn, Nhân, gã phải đích thân tìm kiếm một lượt, rốt cuộc Tiêu Nhất Thiên làm sao thoát được một kiếp, so với Tô An Nhiên, gãy càng có hứng thú với Tiêu Nhất Thiên, dù sao, Tiêu Nhất Thiên tiến bộ mãnh liệt trong 5 năm, huyết mạch mạnh mẽ đã được chứng minh. Ổn thỏa hơn nhiều so với Tô An Nhiên, nếu có thể bắt sống Tiêu Nhất Thiên, gã nám chắc moi phan, tiến vào hàng ngũ minh cánh. Lúc này, trong phủ lục hoàng tử, bao gồm bố của đế hình, tứ hoàng tử đế tiêu, quyền quý trong kinh thành ủng hộ đế khâm cũng đến đây không ít. Bát hoàng tử đế lăng, lâm ngạo binh gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Thanh Huyền, cùng với những người nắm quyền của các gia tộc khác, nhưng không khí trong sảnh lớn vô cùng đè nén, cả người đế nghiêu đầy máu, thương thế không nhẹ, hoàn toàn không còn phong độ thư thái khi trước, quỳ sau lưng đế khâm, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc căm hận, tràn ngập không cam lòng, mà năm ông lão ám cảnh viên mãn liều chết bảo vệ đế nghiêu thoát khỏi núi Vạn Nhân. Quỳ sau lưng đế nghiêu, cũng là dáng vẻ căm hận, điện hạ, một ông lão trong số đó nói. Trận chiến núi Vạn Nhân, chúng ta tổn thất thảm trọng, nhưng chuyện này, không thể trách cửu hoàng tôn, thật sự là do tên khốn Tiêu Nhất Thiên bên ngoài nạm vàng ngọc. Bên trong thối nát, chỉ có hư danh, lúc tử chiến, chưa từng khiến Hoắc Mãng bị thương, đồng thời còn có lòng dạ đàn bà, vì cứu quận chúa, không tiếc tất cả nhảy xuống vách đá, làm nhục danh tiếng vua sói phương Bắc, nghe vậy. Khóe môi đế tiêu không nhịn được co rút, đế hinh, dù sao cũng là con gái ruột của ông ta. Chấm, lần này để dụ hoặc mãng mắc bẫy. Ông ta quyết tuyệt, dùng đế hinh làm mồi nhử, coi như chính tay đẩy đế hinh vào hố lửa, ném vào vực sâu tử vong. Nhưng kết quả, đế hinh quả thật phát huy tác dụng của cô ta. Hoắc Mãng thật sự cũng mắc bẫy, nhưng ai cũng không ngờ. Sự việc không phát triển theo hướng họ đã du doán, Tiêu Nhất Thiên không hề khiến Hoắc Mãng trọng thương. Cuối cùng, ngược lại là đế hinh liên lụy Tiêu Nhất Thiên, để Tiêu Nhất Thiên rơi xuống vách đá uống phí. Ngay cả cơ hội chết chung với Hoắc Mãng cũng không có. Thật đúng là thành cũng đế hinh, bại cũng đế hinh, Tiêu Nhất Thiên vì cứu đế hinh, cam tâm chịu chết. Trong mắt ông lão, hành động này cực kỳ ngu xuẩn, lòng dạ đàn bà, nhưng so với người làm bố như đế tiêu, lại khiến trong lòng đế tiêu cảm thấy phức tạp. Con gái ruột của mình, bị mình đẩy vào hố lửa, người cứu cô ta, lại là đối tượng mình tính kế. Đây là châm chọc cỡ nào? Chuyện đến nước này, không đợi để Khâm lên tiếng, ánh mắt đế tiêu sắc bén nhìn về phía ông lão kia. Hừ nói, những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt, là làm sao đối diện cục diện kế tiếp, một lần tổn thất mười mấy cao thủ ám cảnh viên mãn. Sự cân bằng thực lực giữa chúng ta và phe phái thái tử đã bị phá vỡ. Hoàn toàn không chiếm lợi thế. Thái tử sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhất định sẽ cố gắng đuổi đánh một hơi. Lúc này đế tiêu chuyển chủ đề, không muốn nhắc đến đế hinh và Tiêu Nhất Thiên nữa. Sắc mặt tất cả mọi người âm trầm. Cục diện trước mắt quả thật rất không tốt. Đế Khâm ngồi ở ghế chính, trầm ngâm chốc lát, hít sâu một hơi, phất tay ra hiệu với nhóm người Đế Nghiêu. Các người xuống dưỡng thương trước đi. Vâng, nhóm người Đế Nghiêu như chút được gánh nặng, đứng lên, rời khỏi đại điện. Sau đó, Đế Khâm nhìn về phía Lâm Ngạo Binh gia chủ nhà họ Lâm. Ra hiệu nói, các người cũng về đi. Chờ nghe lệnh, những gia chủ kia nhìn nhau, muốn nói lại thôi, không cần nhụt chí. Đế Khâm nói tiếp, hưu chết vào tay ai? Còn chưa biết được, bổn hoàng tử tự có cách ứng phó. Có điều, nếu để tôi phát hiện, có người mang lòng xấu xa, muốn lâm trận trở mũi giáo, vì bảo vệ mình mà tạo phản, đừng trách tôi trở mặt vô tình. Cho dù chết, các người cũng sẽ chết trước mặt bổn hoàng tử. Cây ngã bầy khỉ tan, tường ngã mọi người đẩy. Bây giờ Đế Khâm rơi vào thế yếu, nguy cơ khắp nơi, những gia chủ trước mắt, khó tránh khỏi có người sinh lòng riêng, tự nhiên phải hăm dọa một phen. Xin điện hạ yên tâm. Trong lòng nhóm người Lâm Ngạo Binh run rẩy, không hẹn mà cùng cúi người nói, chúng tôi trung thành với điện hạ, trời đất làm chứng, thề cùng sống chết với điện hạ, cuộc chiến đoạt vị, không sống thì chết. Sau khi nhóm người Lâm Ngạo Binh rời khỏi, Đế Tiêu truy hỏi, chú Sáu, chú thật sự có cách phá vỡ cục diện sao? Ngày mai, Đế Khâm trầm giọng nói, em sẽ vào thành, cầu kiến phụ hoàng. Tiêu Nhất Thiên đã chết. Bây giờ nhìn khắp kinh thành, người có thể tiêu diệt Hoắc Mãng, nắm giữ đại cục, cũng chỉ có phụ hoàng. Với Đế Tiêu và Đế Lăng, Đế Khâm vô cùng tin tưởng, không chút phòng bị. Dù sao, ba anh em mới thật sự là châu chấu trên cùng một sợi dây. So với thái tử, tuyệt đối không có cơ hội hòa hoãn. Thắng thì cùng sống, thua thì cùng chết. Tốt, Đế Tiêu và Đế Lăng nhìn nhau, trong lòng tin tưởng, trò chuyện với Đế Khâm mười mấy phút, biết kế hoạch tiếp theo của Đế Khâm, Đế Tiêu và Đế Lăng mới yên tâm rời đi. Mà sau khi họ đi khỏi, trong cả đại điện, trừ Đế Khâm ra, chỉ còn một người chưa đi, Lâm Thanh Huyền. Từ đầu đến cuối, Lâm Thanh Huyền không nói một lời. Nửa tiếng sau, trong một căn phòng sang trọng nào đó ở lầu ba đại điện, quần áo vốn đang mặc trên người Đế Khâm và Tiêu Thanh Huyền bị vút hỗn loạn ngoài cửa và sàn nhà trong phòng, mà Đế Khâm và Lâm Thanh Huyền sau khi trải qua cuộc chiến vận động, nằm trên giường, ôm nhau, hơi thở nặng nề, dường như dùng cách này để phát tiết cảm xúc đè nén trong lòng. Tay trái Đến Khâm ôm Lâm Thanh Huyền, tay phải cầm một điếu xì gà, ngậm trong miệng, châm lửa, hút vài hơi, nhả ra từng vòng khói trắng, đột nhiên lên tiếng hỏi, em nói xem, 3D, Tiêu Nhất Thiên, thật sự chết rồi sao? Với cái chết của Tiêu Nhất Thiên, vừa rồi Đế Khâm trước mặt mọi người, tuy không nói, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Đương nhiên là giả, Lâm Thanh Uyển áp má lên ngực Đế Khâm, nghĩ cũng không nghĩ đã phủ nhận, thù lớn chưa báo, nhà họ Lâm chưa bị diệt, bố em vẫn còn sống, sao anh ta nỡ chết được? Đế Khâm sửng sốt, cau mày nói, em xác định, giọng điệu Lâm Thanh Uyển vô cùng chắc chắn. Đế Hâm tò mò hỏi, lý do của em là gì? Lâm Thanh Uyển cười nói, lý do thực ra rất đơn giản. Về mặt báo thù, anh ta và em là cùng một loại người. Cho dù chết cũng phải khiến kẻ địch chết trước mặt mình. Ha ha, 5 năm nay, anh ta ở chiến trường giết người như ngoé, tay dính máu tươi kẻ địch, dưới chân xương cốt chất đống. Một người như vậy, nếu nói anh ta có lòng dạ đàn bà, nguyện vì một mình để hinh, chủ động từ bỏ mối thù gia tộc, đúng là vô cùng nực cười. Điện hạ, anh tin không? Sắc mặt Đế Khâm có chút ngưng trọng, nếu Tiêu Nhất Thiên thật sự còn sống, vậy thì tiếp theo, anh sẽ làm gì? Lâm Thanh Uyển dường như đoán ra tâm tư của Đế Khâm. Cười nói, điện hạ không cần suy nghĩ, giữa chúng ta và Tiêu Nhất Thiên, không có mối thù sâu nặng nào không hóa giải được, nhưng thái tử thì khác, trước không nói đối tượng báo thù chủ yếu của Tiêu Nhất Thiên là nhà họ Tiêu. Chỉ nói Hoắc Mãng, sở dĩ gã kết minh với thái tử, cũng chỉ muốn mượn đỉnh luyện rồng, thăng lên minh cảnh, bây giờ, thần lăn vảy đen gã tận tâm nuôi dưỡng đã chết, mà huyết mạch, Tiêu Nhất Thiên mạnh mẽ, chính là vật thay thế duy nhất, Hoắc Mãng nhất định sẽ giết Tiêu Nhất Thiên, cho nên, cũng sẽ giết Hoắc Mãng. Cuộc chiến núi vạn nhân, chỉ là khởi đầu, còn lâu mới kết thúc, vì chúng ta đánh mất tiên cơ. Bị thái tử dẫn đầu một bậc, nhưng kế tiếp, một khi Tiêu Nhất Thiên xuất hiện lần nữa, phiền phức mà Hoắc Mãng và thái tử phải đối mặt, chỉ lớn hơn chúng ta thôi. Những lời này, vừa rồi trong đại điện, trước mặt mọi người, Lâm Thanh Uyển không nói một câu. Hy vọng là vậy, Đế Khâm gật đầu dập tắt xì gà trong tay, vươn tay ra, xoa cái bụng nhỏ của Lâm Thanh Uyển chốc lát, hừ lạnh nói. E rằng bây giờ ngay cả Tiêu Nhất Thiên cũng không biết huyết mạch mạnh mẽ của cậu ta. Không hề đến từ Tiêu Thanh Sơn, càng không phải của Đỗ Thanh Trúc, chấm, trong tay chúng ta nắm manh mối mẹ ruột cậu ta. Chuyến đi tỉnh thành, trong bụng em lại có cốt nhục ruột thịt của cậu ta. Chỉ cần cậu ta còn sống, sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Chấm, ruột thịt, cốt nhục, khi Đế Khâm nói ra 4 chữ này. Nụ cười trên gương mặt Lâm Thanh Uyển khẽ cứng lại, nhưng, chỉ trong chớp mắt, không hề khiến Đế Khâm chú ý cách trương.